Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, cưới. Tĩnh Vương hứa hẹn, quân cửu thần còn chưa đi ra ngoài. Long trọng đón dâu nghi trưởng, đã tại tĩnh cửa vương phủ gạt ra. Trong đó bắt mắt nhất không ai qua được. Trong đội ngũ cái kia một đỉnh trang trí xa hoa tám nhấc đại kiệu. Bốn phía đã sớm vây đầy quần chúng. Đám người nguyên lai tưởng rằng đón dâu sẽ chỉ là đơn giản qua loa. Gặp trận thế này, không không kinh ngạc, không không, khiếp sợ. Tiếng nghị luận đã nổi lên bốn phía. Cho dù có không ít người đã ý thức được không được bình thường. Nhưng là, phần lớn người như cũ cảm thấy cái này nghi trượng bất quá là Tĩnh Vương Điện Hạ. Làm bộ dáng cho Thiên Vũ Hoàng đế nhìn, trà trộn trong đám người Hàn Ngu Nhi, cũng là nhìn như vậy đợi. Giờ này khắc này, nàng đứng tại chỗ tám nhấc đại kiệu phía bên phải. Càng xem, cái này cao lớn xa hoa cỗ kiệu, càng thấy được chói mắt. Có thể hết lần này, tới lần khác lại mắt lom lom. Nàng cũng nhịn không được tưởng tượng từ bản thân nếu ngồi ở phía trên sẽ là như thế nào cảm giác. Nàng nghĩ, Tĩnh Vương Điện Hạ đón dâu nghi trưởng càng là long trọng long trọng, liền lộ ra cô Phi Yến của hồi môn đội nghi trưởng càng khó coi. Mất mặt, hơn, nàng đợi lấy, quân cửu thần đời này lần đầu tiên mặc áo bào đỏ. Hắn cơ hồ là hoàn mỹ khống chế cái này vui mừng màu đỏ chót, không giống xưa nay thanh lãnh thần bí. Cả người lộ ra đặc biệt tinh thần, cũng càng thêm tuấn mỹ tôn quý. Hắn vừa rời đi tẩm cung không bao lâu, liền thấy Mang Trọng mang theo một người đâm đầu đi tới. Người này không phải người xa lạ, chính là Trình Diệc Phi. Hắn là không vui, hôm nay hắn không cho phép bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì quấy rầy. Nào có thể đoán được, Trình Diệc Phi lại ở trước mặt hắn một chân quỳ xuống, chân thành nói: Tĩnh Vương Điện Hạ, Mạt tướng nguyện vì ngài dẫn ngựa cưới cô ra đại tiểu thư. Quân cửu thần ngoài ý muốn. Trình Diệc Phi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười một tiếng: Điện Hạ, ngài liền chuẩn rồi. A hát, đón dâu đội nghi trưởng nhanh không thể, xác thực cần phải có người vì Tĩnh Vương Điện Hạ dẫn ngựa, nhưng là đây là tôi tớ lao động, hắn tới làm cái này việc chính là muốn mượn cơ hội này hướng thế nhân cho thấy Trình gia lập trường, còn nữa cũng mượn cơ hội này nói cho thế nhân đối với Tĩnh Vương Điện Hạ cùng tiểu dược nữ hôn sự hắn Trình Diệc Phi là chịu phục. Hắn một câu đều không hiểu thà, nhưng là hắn rất khẳng định Tĩnh Vương Điện Hạ là minh bạch, quân cửu thần xác thực minh bạch, cho nên ngoài ý muốn hắn cũng không có suy nghĩ quá lâu. Nhìn xem Trình Diệc Phi cái kia tùy tiện nhẹ nhõm ý cười, hắn rất nhanh liền rộng rãi cười ha hà: Tốt, bổn vương chuẩn. Trình Diệc Phi đại hỉ: Tạ ơn Tĩnh Vương Điện Hạ. Hắn dứt lời liền lên trước nhanh chân hướng ngoài cửa đi. Trình Diệc Phi từ cửa hông đi ra Tĩnh Vương phủ, lập tức gây nên bốn phía một mảnh xôn xao. Ai cũng biết Trình Diệc Phi cầm binh phù làm sính lễ tại ngự dược phòng bên trong cầu hôn cô Phi Yến. Ai cũng không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ xuất hiện, càng không có nghĩ tới hắn sẽ từ Tĩnh Vương phủ bên trong đi ra. Đến, hắn muốn làm gì? Chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, xôn xao âm thanh bên trong. Trình Diệc Phi như cũ trên mặt ý cười, dọc theo đội nghi trưởng, nhanh chân đi đến trước kiệu hoa, đem đám kia cao lớn tôn quý hãn huyết bảo mã dắt đi qua. Đứng ngẩn Tĩnh Vương phủ cửa chính, cái này đường đường Thiên Viêm đại tướng quân đúng là đến cho Tĩnh Vương Điện Hạ làm mã phu, cho nên hắn đã sớm thần phục với Tĩnh Vương Điện Hạ rồi. Cho nên đối với Thiên Vũ Hoàng đế tứ hôn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Phải biết, không ít người đều còn tại suy đoán Tĩnh Vương cưới cô Phi Yến. Không, chỉ có chỉ mất đi Hàn Gia Bảo trợ lực, hơn nữa sẽ mất đi Trình Gia Tâm. Bây giờ, tình huống nhất định hoàn toàn tương phản. Xôn xao tiếng nhỏ dần, chiếm lấy hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Ngay lúc này, Quân Cửu Thần đi ra đại môn. Hắn nhìn thoáng qua đội nghi trưởng, hết sức hài lòng. Hắn từng bước một đi xuống bậc thang. Trình Diệc Phi lập tức một chân quỳ xuống, một cái khác chân chống đất. Lúc này, toàn trường càng phát mà yên tĩnh. Quân Cửu Thần lại không do dự, dẫm lên Trình Diệc Phi chân lên ngựa. Hạ Tiểu Mãn ra lệnh một tiếng, lễ nhạc lên, đón dâu đội ngũ xuất phát. Tĩnh Vương phủ khoảng cách cô ra vẫn có chút khoảng cách, vô cùng náo nhiệt. Đội ngũ một đường tiến lên, bốn phía quần chúng càng ngày càng nhiều, hơn nữa phần lớn đều đi theo đi. Trận thế này không phải muôn người đều đổ xô ra, đường không cách nào hình dung. Hàn Ngu Nhi bị người cầm giữ đến chen tới, không bao lâu nàng liền bị xuyên qua đám người ngã tại một bên. Nhìn qua Tĩnh Vương điện hạ cái kia dần dần đi xa bóng lưng, nàng vừa uất ức lại ủy khuất, kém một chút liền gọi hắn lại. Cuối cùng nhẫn, nàng biết mình muốn gặp Tĩnh Vương điện hạ, nhất định phải chờ cưới sau tự mình gặp. Nàng đứng lên, quấn đường thẳng đến cô ra. Bây giờ chỉ có cô Phi Yến trò cười mới có thể vuốt lên nàng phẫn hận cùng ủy khuất. Cô ra Giao Hoa Các, cô Phi Yến nguyên bản còn cùng Đường Tĩnh trò chuyện, cũng không có bình thường tân nương tử nên có cảm giác khẩn trương, nhưng làm Trần Mama tiến đến tự mình thay nàng đắp lên khăn đội đầu của cô dâu, nói cho nàng giờ lành sắp tới, nàng liền không tự giác khẩn trương lên. Giờ lành sắp tới, cái này mang ý nghĩa Tĩnh Vương điện hạ sắp tới. Nàng vô ý thức nhào nặn lên khăn tay, biết mình khẩn trương nhưng lại không phân biệt được mình rốt cuộc là bởi vì phải lập gia đình mà khẩn trương, hay là bởi vì muốn gặp lấy Tĩnh Vương điện hạ biết được chân tướng mới khẩn trương. Nếu nói bởi vì lấy chồng mà khẩn trương, thế nhưng là lại không có người so với nàng rõ ràng hơn. Nàng đây bất quá là một tuồng kịch. Nếu nói bởi vì phải thấy Tĩnh Vương điện hạ mà khẩn trương, thế nhưng là cái này cũng không có gì tốt khẩn trương nha. Sự tình đều như vậy, nàng nhiều lắm thì nóng vội muốn biết chân tướng. Nàng đây là thế nào nha? Trong khẩn trương, thời gian tựa hồ trôi qua đặc biệt nhanh. Làm nơi xa lễ, nhạc tiếng truyền đến, cô Phi Yến vô ý thức đã kéo xuống khăn đội đầu của cô dâu, vội vã hỏi, điện hạ tới. Đường Tĩnh nhịn không được phốc cười ra tiếng, nhìn một cái, gấp thành dạng, này, không phải liền là ba ngày không gặp nha. Trần Mama cấp bách, vội vàng thay cô Phi Yến đem khăn đội đầu của cô dâu đáp kín. Cô dược sư, ngài nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngài khăn đội đầu của cô dâu chỉ có thể là Tĩnh Vương điện hạ tới nhấc lên, không cho phép tại giật xuống đến. Rồi, điểm xấu, cô Phi Yến, a, một tiếng, không lộn xộn nữa, một trái tim lại phanh phanh, phanh càng nhảy càng nhanh, lễ nhạc âm thanh, pháo trúc tiếng càng ngày càng gần, tựa hồ ngay tại cô ra cửa chính. Đừng nói cô Phi Yến, ngay cả Đường Tĩnh đều khẩn trương lên. Nàng chạy đến cạnh cửa, chờ lấy một khoảng nửa chén trà thời gian. Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, người đến tựa hồ không ít. Cô Phi Yến đều nhanh đem trong tay khăn nhu toái, mà để cho tất cả tiếng bước chân đều dừng lại thời điểm, nàng tay nhỏ không tự giác hướng khăn đội đầu của cô dâu thân đi. Trần Mama nhìn chằm chằm đây, vội vã đè lại tay nàng. Cô dược sư, làm lão nô, van xin ngài, đừng nhúc nhích, Tĩnh Vương điện hạ ngay tại ngoài cửa. cô Phi Yến ngoan ngoãn nắm tay buông ra. Kỳ thật, nàng cũng chính là muốn nhìn một chút Tĩnh Vương Điện Hạ có phải hay không ngay tại ngoài cửa. Đúng vào lúc này, đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến. Rất nhanh, quân, cửu thần thanh âm cũng truyền tới. Thanh âm hắn như cũ có chút thanh lãnh, lại nhiều hơn một phần xưa nay ít có. Nghiêm túc, hắn nói, cô Phi Yến, bổn vương đến cưới ngươi. Mở cửa a, dưới khăn đội đầu của cô dâu. Cô Phi Yến đều cắn môi, bỗng nhiên ở giữa, nàng, như có lại thật muốn xuất các, muốn gả cho ngoài cửa nam nhân kia ảo giác. Lúc này, Đường Tĩnh lên tiếng, Tĩnh Vương Điện Hạ, chúc mừng, Yến, Nhi để cho ta hỏi ngài một vấn đề, ngài trả lời nếu để nàng hài lòng, ta liền, mở cửa để cho ngài tiến đến, nếu không thể để cho nàng hài lòng, ngài liền tự nghĩ biện pháp vào đi. Đường Tĩnh kỳ thật khẩn trương muốn chết, nhưng vẫn là bình tĩnh nói hết lời. Cô Phi Yến không nghĩ tới Đường Tĩnh sẽ như vậy ngăn cửa. Nàng cấp bách, Đường Tĩnh tỷ, ngươi chớ có lừa ta, ta rất thời điểm nhường ngươi. Cái này còn chưa có nói xong, chỉ nghe quân cửu thần nghiêm túc hỏi, vấn đề gì? Đường Tĩnh vừa mừng vừa sợ, vội vàng trả lời. Yến Nhi chính là muốn hỏi một câu ngài, ngài có bao nhiêu thích nàng? Cô Phi Yến rốt cục không bình tĩnh, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, giật xuống khăn đội đầu của cô dâu, hướng Đường Tĩnh vọt tới là đủ giết người. Ánh mắt, Đường Tĩnh quay đầu xem ra, cười đùa tí tửng, một chút còn không sợ nàng. Cơ, hồ là đồng thời, chỉ nghe ngoài cửa quân cửu thần đáp, khát nước ba ngày chỉ, lấy một bầu, luân hồi tam thế, chỉ chờ một người, bổn vương đời này, vĩnh viễn, không nạp thiếp, hết chương.